Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, người không đủ tư cách. Thuần Dương Kiếm Cung, không đề cập tới nó tầng bên trong, chỉ là Thuần Dương Kiếm Cung ở ngoài, phía trên ngọn núi này, đã có rất nhiều di tích có thể cảm ngộ. Một tòa hư hư thực thực Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân tự viết thất sát bia đá. Liền ẩn chứa cường đại kiếm ý, lập thất sát bia đá. Rõ ta tâm trí, đợi nó ngày, thiên đạo băng diệt, càn khôn không còn. Ta vì thiên địa, trưởng sinh tử, diệt luân hồi, lấy chúng sinh chi hồn. Đúc ta trường kiếm, tung ta bất diệt máu, tàn sát hết tà ma. Giết! Giết, giết, giết, giết, giết, giết, một phương bia đá, sát khí ngập trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên bia đá 516 chữ, mỗi một chữ, đều ý cảnh, như có thể tìm hiểu được. Cái kia chính là một hồi kinh thế cơ duyên. Lâm Tâm Đồng cũng chỉ dùng kiếm. Nàng vừa nhìn thấy này thất sát bia đá, liền không rời mắt nổi con ngươi. Nhưng là một mực lấy kiếm tâm của nàng, tu vi của nàng, lại không thể nhìn chăm chú thất sát bia đá quá lâu. Bởi vì trên bia đá ẩn chứa kiếm ý, cơ hồ phải đem nàng chém bị thương. Chỉ là nhìn mười mấy hơi thở thời gian, Lâm Tâm Đồng liền cảm thấy hai mắt như kim đâm, đau đớn khó nhịn, ở thất sát trước tấm bia đá, nhưng là một vị hắc thạch điêu khắc. Này điêu khắc một người cao lớn vĩ đại người đàn ông trung niên. Này điêu khắc người là ai? Dịch Vân không biết được. Hắn cảm giác nó hẳn là Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân. Nhưng năm đó Dịch Vân để ý cảnh bên trong nhìn thấy Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân. Nhưng vừa tựa hồ cùng người này có chút không giống. Đi vào trước, không vội mà tìm hiểu. Dịch Vân nói như vậy. Lâm Tâm Đồng gật gù, nàng tùy tùng Dịch Vân cùng đi đến Thuần Dương Kiếm Cung trước. Cổ kính cửa lớn, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, vẫn như cũ ẩn chứa cường đại đạo vận, làm người ta kinh ngạc. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đứng ở cửa lớn trước, một vệt sáng chợt hiện lên, trực tiếp đem bọn hắn hút vào, tiến vào Thuần Dương Kiếm Cung cánh cửa thứ nhất. Không hề thử thách đối với kiếm đạo lý giải. Lúc trước Dịch Vân cũng là lập tức liền đi vào. Sau đó hắn ở cửa lớn bên trong cung điện. Tìm được Thuần Dương Kiếm gãy. Thanh kiếm này, nương theo Dịch Vân đi đến bây giờ. Không biết bao nhiêu lần hiệp trợ Dịch Vân đẩy lùi cường địch. Kiếm linh tiền bối, kiếm linh tiền bối. Dịch Vân ở bên trong cung điện hô hoán. Mười mấy năm trước. Dịch Vân vào Thuần Dương Kiếm Cung, đánh thức thủ hộ đại điện Kiếm Linh. Lúc đó Kiếm Linh đã rất suy yếu, nó chỉ là vội vã nói với Dịch Vân mấy câu nói. Liền lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Hơn nữa nó còn nói qua, nó một khi ngủ say, chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh lại lần nữa. Bên trong cung điện trống rỗng, Kiếm Linh không có hồi âm, Dịch Vân lại kêu vài câu. Khẽ thở dài một hơi, kiếm cung kiếm linh đại khái quá hư nhược, hắn cũng không muốn quấy rầy nữa kiếm linh ngủ say. Hắn đi đến đại điện bên trong đạo thứ hai cửa lớn trước đó. Chính là tòa này cửa lớn, phong bế Dịch Vân đi Thuần Dương Kiếm Cung tầng bên trong đường. Thuần Dương Kiếm Cung tầng bên trong đến cùng có cái gì? Dịch Vân không biết được. Trên thực tế, Dịch Vân lần đầu tiên tới Thuần Dương Kiếm Cung thời điểm, ngoại trừ được một thanh kiếm gãy, cùng với từ Thuần Dương Kiếm Cung ở ngoài vết kiếm bên trong tìm hiểu ra một ít kiếm ý ở ngoài, cũng không có được cái khác cơ duyên, mà Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân, làm Dịch Vân hiện tại nhận thức trong thế giới người mạnh nhất, vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết mạnh mẽ, hắn lưu lại trong động phủ. Cất giấu bảo vật tất nhiên vượt qua thường nhân tưởng tượng. Dịch Vân đứng ở đạo này thần bí cửa lớn trước. Cổ lão cửa lớn, tựa hồ phong ấn một cái khác trọng thế giới. Dịch Vân không biết làm sao mở ra này phiến đại môn. Dựa theo kiếm linh từng nói, vào thuần dương kiếm cung tầng bên trong, thử thách chính là mình đối với kiếm ý lĩnh ngộ. Có thể là như thế nào độ lượng hắn kiếm ý lĩnh ngộ trình độ đây? Cũng không thể dùng vung kiếm đến chém đánh cánh cửa này chứ. Kiếm linh đã ngủ say, Dịch Vân cũng không thể nào hỏi dò. Hắn chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Tâm đồng, ngươi đi kiếm cung ở ngoài, tìm hiểu thất sát bia đá cùng vết kiếm đi. Ta ở đây, tìm kiếm vào kiếm cung tầng bên trong phương pháp. Luận nữ đế tâm kinh, lâm tâm đồng trình độ đương nhiên ở Dịch Vân bên trên. Luận thuần dương cùng thuần âm pháp tắc, Dịch Vân cùng lâm tâm đồng lĩnh ngộ nên không phân cao thấp. Mà luận kiếm đạo, Dịch Vân nhưng phải vượt qua lâm tâm đồng. Lâm tâm đồng xuất thân lâm gia, từ nhỏ đến lớn, nàng bị truyền thừa, nhãn giới hạn chế, cũng không có nhận sở cái gì cao thâm kiếm đạo, mà Dịch Vân có thuần dương kiếm cung, nhưng hoàn toàn khác biệt. Nếu như mình đều tìm hiểu không ra vào thuần dương kiếm cung tầng bên trong phương pháp, như vậy lưu lâm tâm đồng ở đây, lâm tâm đồng đương nhiên cũng không thể tìm hiểu ra tới. Không, nếu như để cho lâm tâm đồng đến thuần dương kiếm cung ở ngoài, tìm hiểu thất sát bia đá cùng vết kiếm, đối với lâm tâm đồng trợ giúp lớn hơn. Được, lâm tâm đồng thối lui ra khỏi thuần dương kiếm cung, lưu lại Dịch Vân một người đứng ở trong đại điện. Dịch Vân trong lúc nhất thời có chút mê man, hắn không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Hắn yên lặng quấn đại điện đi rồi một vòng, cuối cùng vẫn là đứng tại hai tầng cửa lớn trước. Hắn đứng ở chỗ này thật lâu đứng lặng, hắn nhìn tòa này cửa lớn, chậm rãi nhập thần. Tòa này cửa lớn không phải vì loại tài liệu nào chế tạo. Nó như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá, mà ở cửa lớn mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, mà là có một tia tia nhàn nhạt hoa văn, lại như là gợn nước. Theo Dịch Vân lực lượng tinh thần càng ngày càng chăm chú, những này gợn nước càng ngày càng rõ ràng, chúng nó chậm rãi, phảng phất bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, đem Dịch Vân thôn phệ. Hào quang lóe lên, Dịch Vân cảm thấy chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện mình đã không ở thuần dương kiếm cung bên trong cung điện, mà là đi tới một mảnh trắng xóa trong thế giới. Thế giới này trống rỗng, như là lay động quang ảnh, mà ở những này quang ảnh bên trong, có một cái lăn lộn màu trắng cay bóng. Dịch Vân định thần nhìn lại, đầu này màu trắng cay bóng, như là một cái bạch long. Bạch long, Dịch Vân hơi run run, hắn không kịp thấy rõ này bạch long dáng vẻ, nó cũng đã co rút lại thành một đoàn. Quang ảnh ngưng tụ, này bạch long dĩ nhiên hóa thành một cái thiếu niên mặc áo trắng. Thiếu niên mặc áo trắng cầm trong tay một thanh màu trắng kiếm ánh sáng. Vóc người của hắn cùng Dịch Vân có chút tương tự, ngũ quan tuấn lãng, thế nhưng nhìn kỹ, nhưng vừa tựa hồ không thấy rõ bộ dáng của hắn. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ngừng thở, từ nơi này cầm kiếm thiếu niên mặc áo trắng trên thân. Hắn cảm nhận được một tia sát khí. Thiếu niên mặc áo trắng không nói một lời, hắn đột nhiên ra tay rồi. Tay hắn nắm màu trắng kiếm ánh sáng, một chiêu kiếm chém ra. Chiêu kiếm này ánh kiếm như là một cái thông thiên sông lớn, trực tiếp cửa hàng bầu trời, từ trên bầu trời hướng về Dịch Vân chút xuống. Dịch Vân trong lòng cả kinh. Hắn nguyên bản đã sớm nhấc lên hoàn toàn đề phòng, trong nháy mắt ra tay, trong tay thuần dương kiếm gãy chém ra, sau lưng Dịch Vân, kim ô pháp tướng đồ đằng gào thét. Nếu như nói thiếu niên mặc áo trắng một chiêu kiếm như từ trên trời giáng xuống tinh hà, như vậy Dịch Vân chiêu kiếm này, nhưng là kim ô trùng thiên, thiêu đốt thương khung. Hai ánh kiếm chạm vào nhau, hạo vũ khuấy động, càn khôn chấn động, cầm kiếm thiếu niên mặc áo trắng phát ra ánh kiếm quá mạnh mẽ. Dịch Vân chiêu kiếm này chém ra kim ô ở trong tinh hà xông thẳng vạn trượng. Nhưng cũng xông không tới phần cuối. Cái kia vô cùng vô tận ánh kiếm đem Dịch Vân kiếm khí không ngừng làm hao mòn. Dịch Vân tâm thần tập trung cao độ. Hắn cưỡng đề một cái nguyên khí. Mũi kiếm một hàng, kiếm thứ hai chém ra. Xẹt xẹt, ánh kiếm như giải lụa. Đem kiếm khí sông lớn từ đó phân cách. Thiếu niên mặc áo trắng phát ra mạnh mẽ kiếm khí. Dường như nước sông bình thường từ Dịch Vân bên người chút xuống hạ xuống. Xung kích mặt đất rung động, cũng đụng chạm lấy Dịch Vân hộ thể nguyên khí. Năng lượng mạnh mẽ, để Dịch Vân hộ thể nguyên khí xuất hiện một tia vết rạn nứt. Bất quá, làm Dịch Vân hộ thể nguyên khí bắt đầu vỡ vụn thời điểm. Kiếm khí cũng tiêu hao hầu như không còn, rốt cục cũng ngừng lại. Dịch Vân thở dài một hơi, hắn lại nhìn thiếu niên mặc áo trắng kia, đối phương vẫn cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lại như là không động tới, thật mạnh một chiêu kiếm. Dịch Vân kinh ngạc trong lòng, hắn có thể phân biệt ra được, kỳ thực thiếu niên mặc áo trắng này chiêu kiếm này bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không chắc, mạnh mẽ, thậm chí so với kiếm của mình còn muốn yếu một chút. Hắn chân chính cường đại, ở chỗ kiếm ý, hắn phát ra chiêu kiếm này, có bất hủ bất diệt khí thế, mặc cho tự mình chém ra kiếm năng lượng mạnh hơn, nhưng cũng bị chậm rãi tiêu ma. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn Dịch Vân, đột nhiên, hắn mở miệng, trở về đi, ngươi không đủ tư cách. Tiếng nói của hắn, lãnh đạm mà kiêu ngạo, mang theo một luồng không thể nghi ngờ giọng điệu. Dịch Vân nghe được trong lòng cảm giác nặng nề, không đủ tư cách, không nghi ngờ chút nào. Thiếu niên mặc áo trắng chiêu kiếm này, chính là đối với khảo nghiệm của mình, cũng chính là kiếm linh từng nói, nếu như có thể đối với kiếm đạo có đầy đủ lý giải, liền có thể đi vào thuần dương kiếm cung tầng bên trong. Bằng không, chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mười mấy năm trước, Dịch Vân bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mười mấy năm sau, Dịch Vân ở lĩnh ngộ rất nhiều kiếm đạo pháp tắc, lại cảnh giới tăng lên rất nhiều về sau. Hắn trở lại thuần dương kiếm cung. Cửa thứ nhất lấy được đáp án nhưng là không đủ tư cách. Dịch Vân thở ra một hơi, nói không ủ rũ là không thể nào. Nhưng hắn không hề nản lòng. Hắn đi tới vùng thế giới này. Mới bắt đầu ở cùng khổ lạc hậu vân hoang bên trong. Hắn không phải như thế không còn gì cả. Tay trói gà không chặt sao. Nhưng chậm rãi, hắn vẫn là từng bước một đi ra vân hoang. Có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn đối với thiếu niên mặc áo trắng nói. Ta sẽ trở lại. Ta bây giờ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ là không đủ. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đủ tư cách đặt chân nơi này. Thiếu niên mặc áo trắng lạnh lùng nhìn Dịch Vân một chút. Không chứa một chút tình cảm nói. Ngươi đối với kiếm không có đặc biệt phù hợp. Nỗ lực cũng là phí công. Ngươi đại khái không biết. Tuổi của ngươi liền muốn vượt qua. Trở về đi. Ngươi không cách nào thông qua sát hạch. Cũng không thích hợp nơi này. Thiếu niên mặc áo trắng căn bản không có tình người. Của hắn lạnh lẽo. Bản thân cũng là một loại kiêu ngạo, mà hắn quả thật có kiêu ngạo tư bản. Dịch Vân nhíu mày lại, thiếu niên mặc áo trắng này, câu nói đầu tiên muốn tiên đoán hắn tương lai thành tựu. Hắn có thể nào chịu phục, hắn tương lai con đường võ đạo, đương nhiên từ chính hắn chúa tể. Bất quá vào giờ phút này, hắn xác thực không phải thiếu niên mặc áo trắng đối thủ. Đối phương nói hắn không đủ tư cách, hắn cũng không có cách nào. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn lui ra vùng thế giới này. Đang lúc này, một cái suy yếu mà thanh âm già nua vang lên, đợi một chút. Để hắn ở lại đây đi. Chấm ngoặc kép, thiếu niên mặc áo trắng trao mày. Hắn nhìn về phía cách đó không xa hư không. Ở nơi đó, không gian đột nhiên xuất hiện từng đảo gợn nước. Những này gợn nước dần dần ngưng tụ thành một ông già bóng mờ, Lão giả này thân mặc một thân áo xám, xem ra gần đất xa trời, dường như có lẽ đã vô cùng suy yếu. Hắn nhìn thiếu niên mặc áo trắng, lại một lần nói ra, để hắn ở lại đây đi. Âm thanh này, Dịch Vân rất quen thuộc. Hắn biết, cái này lão giả áo xám, chính là mười mấy năm trước tự mình ở Thuần Dương Kiếm Cung đụng tới Thuần Dương Kiếm Cung kiếm linh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.